Dĩ nhiên tiếp theo đó Lý Thương Hải nói một câu làm Vô Song không thể không xóa tan mọi suy nghĩ không lành mạnh trong đầu. Ngồi trên bụng Minato, Lý Thương Hải căn bản cũng không đứng lên. Vẻ mặt nàng đầy ngưng trọng mà mở miệng. Chém như không chém, chết mà không phải chết. Kiếm này, là Masamune, chấm, là Honzo Masamune. Lý Thương Hải nói xong sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Nàng rất nhanh rời khỏi người Minato. Sau đó không thể không hỏi. Honzo Masamune từ lâu không xuất hiện trên thế gian. Masamune trảm hồn, Muramasa diệt phách, Kusanagi độ uy, Masamune tuyệt tích thế gian. Muramasa trước đây thuộc về Nobunaga sau đó trở thành vật sở hữu của phủ đại tướng quân. Kusanagi thì đã biến mất suốt vài trăm năm, người dĩ nhiên lại được trảm hồn kiếm chém. Minato hiểu Lý Thương Hải khác với Vô Song nhiều lắm bởi vì nàng ở Phù Tăng quá lâu. Nàng ở địa vị quá cao. Có rất nhiều thứ nàng không thể không biết. Muramasa ban đầu thuộc về Nobunaga còn Masamune là của Ieyasu. Sau này thành Muramasa trở thành vật của nhà Tokugawa. Đáng lẽ nhà Tokugawa có thể nắm giữ cả hai thanh Muramasa cùng Masamune nhưng sau cái chết của Ieyasu thì Masamune đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt của Lý Thương Hải híp lại sau đó nhìn Minato vẫn nằm trên mặt đất. Nàng rốt cuộc đưa ra đáp án của mình. Ieyasu còn sống đúng không? Người bị Masamune chém, ta phải sớm nghĩ ra cách giết cái đám bất tử các ngươi rồi mới phải. Một kiếm chảm hồn một kiếm chảm phách, bất cứ một thanh nào cũng có thể giết chết đám các ngươi. Lần này nhà Tokugawa cũng lên đảo, ta vốn nghĩ bí mật trường sinh là thứ đại tướng quân thèm thuồng nhất nhưng mà có lẽ ta nhầm. Đại tướng quân dù sao cũng có thể sống thêm chục năm nữa. Hắn còn chưa phải xuống lỗ sớm thế. Người hứng thú nhất với bí mật trường sinh phải là Ieyasu mới đúng. Nếu Ieyasu quả thật xuất hiện trên đảo vậy cả Muramasa cùng Masamune đều có khả năng tập hợp lại một chỗ. Người bị Masamune chém, nếu ngươi còn là Minato mà ta biết thì kẻ kia cũng chẳng tốt lành gì. Đặc biệt nếu hắn thực sự là Ieyasu thì ngươi càng không thể tha cho hắn. Hoặc là hắn chết hoặc là ngươi chết, sẽ không có việc ngươi một mình chạy đi. Lý Thương Hải nói xong nàng lại làm ra một bộ dáng đăm chiêu để rồi đôi mắt nàng dần dần sáng lên. Này, Masamune, Muramasa đã hội tụ, đừng nói với ta Kusanagi cũng xuất hiện ở đây. Các ngươi muốn tập hợp đủ tam kiếm. Tại sao Minato lại phải chạy? Hắn biết hắn chạy không được nhưng nhất định phải chạy. Hắn chạy không phải vì mạng sống mà chạy bởi hắn không muốn Lý Thương Hải thấy vết thương của hắn bởi vì cũng như Lý Thương Hải hiểu hắn. Hắn cũng hiểu nàng, trí tuệ của Lý Thương Hải tuyệt đối không phải việc đùa. Rất nhanh Lý Thương Hải bắt đầu đưa ra cái suy đoán thứ hai. Kusanagi vốn thuộc tam chủng thần khí. Tam chủng thần khí cùng nhau biến mất cả vài trăm năm. Vậy có phải nếu Kusanagi xuất hiện ở đây thì tam chủng thần khí sẽ xuất hiện lại trên thế gian hay không? Đại quốc chủ, hắn là kẻ lấy đi tam chủng thần khí của Phù Tang đúng chứ? Tiếp theo hắn muốn đoạt cả ma kiếm Muramasa cùng thánh kiếm Masamune. Lý Thương Hải nói đến đây giọng nói của nàng liền chậm lại. Giọng nói có chút run rẩy. Nàng không tin được mà nhìn Minato. Giờ khắc này Minato cũng đã ngồi dậy. Khi đối diện với ánh mắt của Lý Thương Hải, Minato chậm rãi gật đầu. Vô Song là người thứ ba. Hắn căn bản chẳng hiểu gì cả. Hắn căn bản chỉ có thể nghe nhưng mà giờ phút này. Hắn cũng cảm thấy một loại dự cảm bất an lập tức xuất hiện. Một cái gì đó khủng khiếp đang tiến tới. Nói là năm loại đồ vật nhưng lại tạo thành tam chủng thần binh cùng tam chủng thần khí. Khi tam chủng thần binh cùng tam chủng thần khí hội tụ lại một chỗ. Đại quốc chủ rốt cuộc muốn làm cái gì? Cách chương.